Nữ xứng ta tới sủng. Chương 56, Bá đạo thiên kim. Góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ chưa được mấy ngày, Thịnh Thiên Tuyết liền cùng Thịnh Văn Bắc nói, muốn xuất ngoại đi thăm Tiết Huyên. Thịnh Văn Bắc hỏi nàng khi nào trở về, nàng tỏ vẻ khẳng định muốn khai giảng mới có thể trở về. Nàng còn nói muốn đem tiểu tùy tùng Diệp Sân của nàng cùng nhau đi. Thịnh Văn Bắc không ngoài ý muốn nàng có quyết định này. Cũng thực may mắn mời Diệp Sân cái hài tử vô cùng ưu tú. Thiên Tuyết là đối hắn xa lạ rất nhiều, nhưng trừ bỏ giữa bọn họ quan hệ có vấn đề, ít nhất đứa nhỏ này không có từ như trước cực đoan như vậy. Rất nhiều việc đều không có như hắn suy nghĩ, tỉ như Thiên Tuyết cùng Thiên Linh ở chung thực tốt, nhưng hai người gặp mặt cũng sẽ không nháo ra cái gì không thoải mái. Hai mẹ con đã vài tháng không có gặp mặt. Hắn có thể hiểu được Thịnh Thiên Tuyết ý nghĩ gấp gáp muốn xuất ngoại cũng đồng ý mang theo A Sân cùng đi. Không qua mấy ngày, Thịnh Thiên Tuyết mang theo A Sân xuất ngoại. Ngày đi hôm đó, Thịnh Văn Bắc muốn đích thân đi sân bay đưa tiễn Thịnh Thiên Tuyết. Thịnh Thiên Linh mới biết được chuyện này. Nàng đứng ở cửa biệt thự, nhìn theo Thịnh Thiên Tuyết tay kéo theo hành lý vừa nhỏ vừa tinh xảo. Trên mặt mang theo vui vẻ tươi cười. Bộ dáng bay nhanh lên xe, trong lòng thực hâm mộ, mẹ của Thịnh Thiên Tuyết ở nước ngoài, có thể tùy lúc gặp mặt, mà mẹ của nàng đi thiên đường, các nàng vĩnh viễn không có cơ hội gặp mặt, cho nên, nàng thực quý trọng cùng Thịnh Văn Bắc tình cảm cha con. Ở ngày đó bị hỏi, muốn cùng hắn đi hay không, nàng chỉ do dự trong nháy mắt, nhớ tới gần nhất đều đi mẹ Giang bên kia làm khách. Mẹ Giang đối nàng tựa như mẹ của nàng đối nàng ôn nhu thân thiện như vậy. Trong lòng mất mát liền ít một chút. Thiên Linh, người muốn đi nơi nào chơi liền đi thôi. Có điều phải chú ý an toàn. Trước khi chuẩn bị về nhà, gọi điện thoại làm tài xế đi đón ngươi. Thịnh Văn Bác quay đầu lại dặn dò. Ta đem Thiên Tuyết đưa đi sân bay liền trở về. Vâng, ba, người đi đi. Thịnh Thiên Linh nhớ tới đợi chút còn muốn đi Giang ra. Vội vàng nói, ba, ta đợi chút liền phải đi ra ngoài. Buổi chiều lại trở về. Được, Thịnh Thiên Linh vẫn luôn đều thực hiểu chuyện. Không phải loại người nghịch ngợm lại thích gây họa tiểu cô nương. Thịnh Văn Bắc đối với chút việc này vẫn là thực yên tâm. Nhưng hắn cũng không có nghĩ tới. Hắn cho rằng hiểu chuyện ngoan ngoãn tiểu nữ nhi. Hiện tại đang cùng Giang Ngôn tỷ yêu đương nói lửa nóng. Mỗi ngày có hẹn với bằng hữu, kỳ thật chính là Giang Ngôn tỷ, thậm chí còn đi qua Giang Ngôn tỷ trong nhà. Đối mặt Thịnh Văn Bắc quan tâm, Thịnh Thiên Linh có một ít áy náy. Bất quá nàng vẫn là rất có đúng mực, Giang Ngôn tỷ cũng sẽ không đối nàng làm cái việc gì quá phận. Cùng với nói yêu đương, còn không bằng nói bọn họ đều là hai cái người cô độc. Cuối cùng đi cùng một chỗ, an ủi lẫn nhau, Thịnh Thiên Tuyết rất rõ ràng Thịnh Thiên Linh là muốn đi đâu. Nhưng chuyện đó không liên quan đến chuyện của nàng. Nàng hiện tại một lòng muốn lập tức bay đi tìm Tiết Huyên. Nơi nào lo lắng những người khác, chính là đối Thịnh Văn Bác, nàng đều không thấy được có bao nhiêu nhiệt tình. Sau khi Thịnh Thiên Tuyết xuống xe, cao hứng chạy đi vào trong sân bay, một bên lôi kéo hành lý. Thậm chí còn không quên một tay bắt lấy so nàng lùn hơn nửa cái đầu A Sân. Khiến cho Thịnh Văn Bắc giờ khóc giờ cười. Hắn có đôi khi đều đang hoài nghi. Hắn ở trong lòng nữ nhi. Người kêu Diệp Sân bằng hữu kia. Có phải hay không so với hắn cái người làm ba này còn muốn quan trọng. Đương nhiên, gần là ngẫm lại, tiễn Thịnh Thiên Tuyết đi. Thịnh Văn Bắc phía trước biết được Thịnh Thiên Linh muốn cùng bằng hữu đi chơi. Hắn cũng không trở về nhà, trực tiếp lựa chọn đi công ty. Kỳ thật hắn phi thường vội, nhưng vì hai người nữ nhi, rất nhiều lúc, hắn nguyện ý dành ra một ít thời gian, một ít việc không cần hắn ra mặt, hắn đều toàn quyền giao cho trợ lý của hắn đi làm. Cái kỳ nghỉ này Thịnh Thiên Tuyết không ở nhà, Thịnh Thiên Linh không cần hắn nhọc lòng, hắn nhưng thật ra có thể đem toàn bộ tâm trí đều đặt ở trên công việc. Thịnh Thiên Linh là bị Giang Ngôn tỷ đón đi Giang gia. Đi vào Giang gia, Thịnh Thiên Linh liền cảm thấy làm cái gì đều tự tại. Môn tỷ thành tích tốt như vậy sao? Thịnh Thiên Linh trong lúc vô tình, thấy được Giang Ngôn tỷ phiếu điểm. Giang Ngôn tỷ so nàng muốn cao một lớp, học kỳ sau liền lên cao tam. Bởi vì hai người nhận thức cảnh tượng, nàng vẫn luôn cho rằng Giang Ngôn tỷ thành tích sẽ không quá tốt. Có lẽ là cũng đồng cảm như bản thân mình, chính nàng ở cái lớp học này thành tích chỉ có thể đủ xếp đến đếm ngược đệ nhị. Cũng không có đi hỏi Giang Ngôn tỷ, sợ làm đối phương không mặt mũi. Này trong lúc vô tình nhìn đến phiếu điểm, khiến cho nàng đồng thời kinh ngạc, nội tâm lại dâng lên vô hạn tự ti. Giang Ngôn tỷ đi tới, tùy tay đem phiếu điểm cấp xoa nhẹ, ném vào thùng rác, bất quá là một tờ phiếu điểm, không cần quá coi trọng. Nhưng Ngôn tỷ thật sự thực ưu tú. Thịnh Thiên Linh là thiệt tình khích lệ, người có thành tích ưu tú như vậy. Kia, còn lại nàng không có lại nói. Ba Giang nhiều hài tử như vậy, cùng ba của nàng lại không giống nhau. Không nhất định sẽ đối Giang Ngôn tỷ nhìn với con mắt khác. Nhưng lại nghĩ đến Giang Ngôn tỷ như thế nào đều tính ba Giang hài tử. Phụ thân không có khả năng thật sự mặc kệ chính mình hài tử đi. Ngươi như vậy ưu tú, sẽ nhận được rất nhiều người thích. Có lẽ ba của ngươi thấy được, cũng thật cao hứng. Ý của ngươi là, muốn ta đi lấy lòng hắn, sau đó trải qua ngày tháng tốt sao? Giang Ngôn tỷ chào phúng một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn Thịnh Thiên Linh lui về phía sau hai bước. Không, không phải, Ngôn tỷ, ta chỉ là cho rằng hắn cũng là ba của ngươi. Ngươi hẳn là có thể được nhận được tình cảm của ba ngươi. Giang Ngôn tỷ mày nhăn lại, đột nhiên cười, giống ngươi giống nhau, cái gì, ta ý tứ là, giống ngươi giống nhau, chẳng sợ ở Thịnh gia vô số ủy khuất, bị người khi dễ, cũng buồn không hé răng. Vì được đến Thịnh tổng thích, cái nước đắng gì đều hướng chính mình trong bụng nuốt, không phản kháng, không trả thù, cũng chỉ là vì Thịnh tổng nhận ngươi đương nữ nhi, đối với ngươi tốt, cho ngươi tiền, cho ngươi giàu có sinh hoạt, ngươi liền có thể đương Thịnh gia nhị tiểu thư, đúng không? Thịnh Thiên Linh vội vàng lắc đầu, khẽ cắn môi, hốc mắt ửng đỏ, nàng muốn nói không phải như thế. Thịnh Thiên Tuyết trừ bỏ ngay từ đầu dung lời lẽ châm chọc nàng, cũng không có đem nàng làm cái gì. Đến bây giờ Thịnh Thiên Tuyết trừ bỏ không để ý tới nàng, căn bản là không cùng nàng so đo cái gì. Nàng thật sự không có bị khi dễ, ba của đối nàng cũng thực tốt, từ trước đến nay đều không có ủy khuất quá nàng. Nhà nàng thật sự cùng Giang gia không giống nhau. Thịnh Thiên Tuyết, là chân chính thiên kim đại tiểu thư, căn bản khinh thường cùng nàng mỗi ngày tranh cái gì. Người ta học tập thành tích tốt như vậy, lại nỗ lực như vậy, có thể nói là học bá, vì học tập thời gian chơi trò chơi cũng không có, nơi nào có rảnh tới cùng nàng so đo. Điểm này nàng vẫn là có thể tự mình hiểu lấy, cho nên, đang xem đến Thịnh Thiên Tuyết thành tích, cùng với nghe được các bạn học nghị luận, nàng chỉ là trách cứ chính mình học tập không nỗ lực. Đầu óc ngốc, hâm mộ Thịnh Thiên Tuyết ưu tú, nỗ lực, trước nay đều không có đi ghen ghét, hận đối phương, bởi vì đó là nỗ lực được đến hồi báo. Nàng căn bản là không có tư cách đi ghen ghét, khóc, là cho rằng lời nói của ta thực đả thương người sao. Giang Ngôn tỷ cũng không có như thường giống nhau lui tới an ủi Thịnh Thiên Linh. Thanh âm lạnh lẽo nói. Đây là sự thật, ngươi không nói lời nào, chỉ là không có lời nào để nói. Không, Thịnh Thiên Linh đem Giang Ngôn tỷ đẩy ra, ngửa đầu, hốc mắt đỏ lên chứa đầy nước mắt. Ta không có bị ai khi dễ, ta ở Thịnh gia sống thực tốt, ba của ta là thiệt tình thích ta, mà không phải bởi vì ta lấy lòng, mà ta cũng không có cố tình đi lấy lòng. Giữa hai cha con, chẳng lẽ không phải nữ nhi quan tâm hiếu thuận với ba? Ba đau lòng nữ nhi, sẽ theo bản năng đối nữ nhi tốt sao? Còn có Thiên Tuyết, nàng cũng không có khi dễ quá ta. Hết thảy đều là chính ngươi nghĩ. Giang Ngôn tỷ cười nhạo một tiếng. Thôi bỏ đi, Thiên Linh, ngươi đừng lừa chính mình. Giống bọn họ này đó chính quy thiên kim tiểu thư. Sao có thể bao dung thân phận của ngươi? Hắn đi đến Thịnh Thiên Linh trước mặt, trên cao nhìn xuống nàng. Thiên linh, ngươi tuy rằng đã tiến thịnh ra biệt thự sống, nhưng đừng quên, thân phận ngươi là con ngoài giá thú, vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi thân phận kia, ngươi có phải hay không đã quen sinh hoạt giàu có như vậy? Quên đi ngươi xuất thân, còn tính toán cùng bọn họ hòa thuận ở chung, thật không nghĩ tới, ngươi là cái dạng người này. Thịnh thiên linh nhãn cầu trợn to, trong lòng vô hạn khó chịu, nàng hoàn toàn không rõ, chỉ là nói một câu, có lẽ ba Giang sẽ thưởng thức Giang Ngôn tỷ tài năng. Giang Ngôn tỷ liền nói ra những câu đả thương người, phải, nàng là con ngoài giá thú, nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không nghĩ có cái thân phận này, chẳng sợ bần cùng một chút, cũng đều thực tốt, nhưng nếu đã đi vào trên thế giới này, nàng phải sống sót, không phải sao, chẳng lẽ bởi vì nàng vô pháp tiếp thu thân phận chính mình, liền muốn đi nhảy lầu tự sát sao, làm như vậy, nhất định sẽ làm ba thực thất vọng, rất khổ sở, nói không ra lời đi, Giang Ngôn tỷ khóe miệng nhếch lên, nhìn Thịnh Thiên Linh bộ dạng điềm đạm đáng yêu, duỗi tay lau lau nước mắt trên mặt nàng, bất quá, ta không có ý khác, chỉ là muốn cho ngươi nhớ tới thân phận của ngươi, hiểu rõ tình cảnh của ngươi cũng không phải tốt như vậy. Nếu ngươi lựa chọn trở lại Thịnh gia, khẳng định sẽ gặp rất nhiều người xem thường, nhưng là, Thiên Linh, sở hữu hết thảy đều không phải chịu đựng liền có thể. Ngươi xem ta, mẹ của ta luôn là làm ta nhẫn, không cho ta cùng bọn họ xảy ra xung đột, bọn họ cho người khi dễ ta, mẹ của ta sợ ta phản kháng, sẽ nhận được càng đáng sợ đòn hiểm, để cho ta không cho phép nhúc nhích, làm cho bọn họ đánh, chờ bọn họ phát tiết xong rồi, ta liền có thể đủ bảo vệ cái mạng này. Về đến nhà, mẹ của ta liền khóc lóc cho ta xoa thuốc, Thiên Linh, ta đã nhẫn đủ rồi. Thịnh Thiên Linh đột nhiên cảm thấy, Giang Ngôn tỷ trước mắt có chút xa lạ, Giang Ngôn tỷ không có phát hiện hắn bộ dáng đáng sợ. Có chút làm nữ hài trước mặt sợ hãi, ta xác thật muốn thay đổi hết thảy. Thiên Linh, vẫn là ngươi xuất hiện, làm ta quyết định thay đổi này hết thảy. Chấm, ta, Thịnh Thiên Linh quên mất vừa rồi hai người mâu thuẫn bởi vì ý kiến bất đồng. Nghe được Giang Ngôn tỷ nói, đột nhiên sừng sốt, có chút không xác định hỏi, vì cái gì, Giang Ngôn tỷ đôi tay đặt ở Thịnh Thiên Linh trên vai. Nghiêm túc nói, bởi vì ta không muốn có một ngày, sau khi chúng ta chân chính ở bên nhau, ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta bị đánh, buổi tối khóc lóc cho ta xoa thuốc, cùng mẹ của ta giống nhau, chỉ biết khuyên ta nhịn một chút, Thiên Linh, ngươi đừng trách ta nói lời gì đó có chút đả thương ngươi. Từ biểu hiện của ngươi ở Thịnh gia, ta liền hiểu rõ, tính tình của ngươi cùng ta mẹ phi thường giống, lời nói mới rồi xác thật nặng, Giang Ngôn tỷ chịu thua, làm Thịnh Thiên Linh trong lòng dễ chịu chút, ngươi biết liền tốt, Ngôn tỷ, ta thật sự không có nhẫn cái gì, cũng không có ủy khuất, hy vọng ngươi đừng nói những lời này, được, Giang Ngôn tỷ mày dương lên, trên mặt mang theo tươi cười, để sát vào Thịnh Thiên Linh. Nhiệt khí ập vào trước mặt, sợ tới mức Thịnh Thiên Linh chân tay luống cuống. Thiên Linh, có một ngày, sẽ không bao giờ có người dám cười nhạo thân phận của ngươi. Ngôn tỷ, ngươi muốn làm gì? Giang Ngôn tỷ đem Thịnh Thiên Linh buông ra, khóe miệng cong lên một nụ cười. Ngươi không phải nói, ta nên là cùng ba của ta liên hệ nhiều một chút cảm tình. Nói như thế nào hắn cũng là ba của ta. Đúng không, lời nói là như thế này nói, chính là, Ngôn tỷ bộ dáng của ngươi, tổng cho nàng có một loại cảm giác có chút đáng sợ. Hắn giống như nơi nào không giống nhau, Giang Ngôn tỷ cũng không giải thích cho nàng cái gì, lúc sau hai người ở chung, tựa hồ cùng từ trước giống nhau không có gì khác biệt. Thịnh Thiên Linh lo lắng mấy ngày, cuối cùng phát hiện không có vấn đề gì, hoàn toàn yên tâm xuống. Bất quá, Giang Ngôn tỷ hẹn nàng đi chơi, nhưng thật ra càng ngày càng ít, nhớ tới Giang Ngôn tỷ thành tích tốt như vậy, nàng cũng không thể chủ động đi hẹn hắn đi chơi, miễn cho ảnh hưởng đến thành tích học tập của hắn. Một cái kỳ nghỉ, Thịnh Thiên Tuyết bởi vì cùng Tiết Huyên gặp lại, trải qua thập phần như ý, trải qua chuyện này, hai mẹ con cảm tình là càng ngày càng tốt. Ở Thịnh Thiên Tuyết cố ý giấu giếm xuống. Tiết Huyên cũng không biết việc Thịnh Thiên Linh tiến vào biệt thự sống. Thịnh Thiên Tuyết còn banh cạnh Tiết Huyên thổi gió. Đến Tiết Huyên đã hạ quyết tâm, sẽ không cùng Thịnh Văn Bác trở lại làm hòa. Nàng tự đồng tình Tiết Huyên cách làm, bởi vì nàng cùng Tiết Huyên giống nhau, cũng là một người không chấp nhận trong ánh mắt có hạt cát. Mặc kệ Thịnh Thiên Linh là như thế nào tới, nếu ba đều đem người cấp mang về tới, trở thành chính quy Thịnh gia tiểu thư tới dưỡng, như vậy cũng không nên trách mẹ của nàng lựa chọn ly hôn. Hiện tại bởi vì vấn đề công ty hai nhà, tạm thời ly không được, một ngày nào đó, bọn họ vẫn là sẽ ly hôn. Thịnh Thiên Tuyết trong lòng kỳ thật rất khổ sở, nếu không có trải qua mẹ của nàng Tiết Huyên sau khi rời đi những ngày ấy. Nàng có thể không tán đồng bọn họ ly hôn, bởi vì nàng cũng không hy vọng chính mình trở thành hài tử có gia đình ly hôn. Chính là đã trải qua những ngày đó, chính nàng đều nhịn không nổi Thịnh Thiên Linh tồn tại, vì cái gì muốn đi miễn cưỡng mẹ của nàng đâu, cùng với làm cho bọn họ bằng mặt không bằng lòng, còn không bằng tốt nhất tách ra. Về sau, nàng có một người mẹ hoàn chỉnh, nửa người ba, nàng mắt nhìn vẫn luôn đều ở bên người nàng, đôi mắt chưa bao giờ từ trên người nàng dịch khai quá A Sân. Phải, còn có một người hoàn chỉnh tiểu chú lùn. Kỳ thật, vẫn là thực không tồi. Ngươi về sau muốn xuất ngoại du học chuyện này, cùng ba của ngươi thương lượng qua sao? Tiết Huyên cơ bản bình tĩnh lại, sờ sờ Thịnh Thiên Tuyết mặt, chúng ta việc của người lớn, cho ngươi mang đến rất nhiều thương tổn. Mặc kệ thế nào, hắn đều là ba của ngươi. Ngươi có thể trách hắn, có thể đối với hắn tức giận, nhưng vô pháp thay đổi sự thật hắn là ngươi phụ thân. Dứt bỏ chuyện khác không nói, tại đây phía trước mười mấy năm, ngươi vẫn luôn được hắn phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Ngươi làm cái quyết định gì, vẫn là cần thông báo với hắn một tiếng, đây ít nhất là lễ phép làm người. Hiểu rõ sao, ta sau khi trở về, liền cùng ba nói, Thịnh Thiên Tuyết không có nghĩ tới giấu giếm, làm Thịnh Văn Bác tạo thành cảm giác thình lình xảy ra. Chỉ là hiện tại thời gian còn sớm, quá chút thời gian nói cũng không có gì. Lại nói, xuất ngoại du học đại học chuyện này, không phải chuyện gì hiếm lạ, ba của nàng đã biết, cũng không sẽ có cái gì ngoài ý muốn, phỏng chừng còn sẽ phi thường tán đồng. Thịnh Thiên Tuyết chần chờ một chút, dò hỏi, cho nên, mẹ, ngươi quyết định sao? Quyết định, Tiết Huyên trong mắt có một chút cô đơn, đây là không thể đủ thay đổi sự thật. Ta không thể chịu đựng nhất chính là xuất quỹ, mặc kệ là cái nguyên nhân gì, mặc kệ có phải hay không hắn biết vẫn là không biết. Tinh thần cùng thân thể, ta đều không thể chịu đựng. Thiên Tuyết, ngươi là muốn khuyên ta, vẫn là, ta chỉ là hỏi một chút, ta vĩnh viễn duy trì quyết định của ngươi. Mẹ, ngươi đều nói, làm người muốn tôn trọng lẫn nhau, ta cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tiết Huyên có chút ngoài ý muốn, nhìn nữ nhi như thế hiểu chuyện ngoan ngoãn, cười, tiểu công chúa hiểu chuyện của ta, không còn là như trước không nói lý như vậy, tiểu công chúa còn thực bá đạo, không, ta là tương đối phân rõ phải trái, nhưng ta như cụ bá đạo thật sự. Thịnh Thiên Tuyết ôm Tiết Huyên, tỷ như, hiện tại mụ mụ chỉ có thể là của một mình ta. Chấm, Tiết Huyên bị chọc cười. Tâm trạng ảm đạm cũng tản đi rất nhiều, nàng dư quang ngắm thấy vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên nữ hài. Cái nữ hài này từ xuất hiện liền thập phần an tĩnh. Đối phương có một đôi con ngươi trong suốt, nàng gặp người vô số, lúc mới vừa nhìn đến, liền cho rằng là cái này nữ hài tồn tại, thay đổi nàng nữ nhi, kỳ thật đang liên hệ đến Thiên Tuyết lúc sau, nàng nội tâm rất là hối hận. Thiên Tuyết là nàng nữ nhi, nàng rất rõ ràng đối phương là cái gì tính tình, nàng dưới sự tức giận liền đi rồi. Bị thương tổn sâu nhất chính là Thiên Tuyết, lúc ấy, nàng đang tức giận, cũng đang chữa thương, tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy. Chờ Thiên Tuyết chủ động liên hệ đến nàng, nàng nói bóng nói gió dò hỏi mấy ngày, rốt cuộc xác định nữ nhi tính cách tựa hồ còn tốt không ít. cuối cùng biết được Thịnh Văn bác cho nàng thỉnh một người cùng nhau học. Đặc biệt là lúc nói đến cái tiểu thư đồng này, nữ nhi trong lời nói một ngụm một cái tiểu chú lùn. Trên thực tế đã sớm đem người này trở thành người một nhà. Tiết Huyên liền đối cái nữ hài kêu Diệp Sân này thập phần tò mò. Đối phương đến tột cùng có cái mị lực gì, có thể làm nàng nữ nhi thân cận như vậy. Mới nhìn, trừ bỏ có chút xinh đẹp, chính là một người cô cùng bình thường. Hai mắt nhìn nhiều, nàng liền có chút hồ đồ. Cái nữ hài này rõ ràng liếc mắt một cái có thể nhìn đến. Nhưng nàng tổng cảm thấy này hết thảy đều là hư ảo. Nếu không phải cặp kia con ngươi nhìn nàng nữ nhi vẫn luôn là bộ dáng chuyên chú lại nghiêm túc. Nàng đều phải hoài nghi, đối phương dụng tâm kín đáo. Mẹ, ngươi nhìn chằm chằm vào tiểu chú lùn của xem cái gì? Đối với ánh mắt dừng ở A Sân trên người, mặc kệ là của ai, Thịnh Thiên Tuyết đều phi thường chú ý, mẹ, ngươi nhưng đừng khi dễ tiểu chú lùn của ta, bằng không ta sẽ cùng ngươi phân cáo thấp. Tiết Huyên giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ nữ nhi đầu, mẹ chỉ là suy nghĩ, muốn như thế nào cảm tạ Diệp Sân, may mắn có nàng bên cạnh, mẹ mới có thể nhìn đến ngươi vẫn là rộng rãi như vậy. Nga, thì ra ngươi liền như vậy xem thường ta sao? Thịnh Thiên Tuyết không thoải mái, ngắm mắt A Sân, tiểu chú lùn, ở trường học ngươi muốn cướp ta nổi bật, ở mẹ của ta nơi này. Cứ nhiên còn muốn tranh sủng, ngươi thật lợi hại a. Bất quá không sao, xem ngươi đang là người của ta, liền không cùng ngươi chấp nhặt. Trước hai ngày sắp về nước, Tiết Huyên chọn lựa một cái thời gian, muốn cùng A Sân đơn độc nói chuyện. Trong miệng nữ nhi nữ hài vừa bần cùng sức ăn lại lớn, căn bản không nuôi sống chính mình. Nàng rất tò mò, bởi vì là người nữ nhi bên người tín nhiệm. Nàng không thể không nhiều chú ý một ít, mới có thể yên tâm. Ta rất tò mò, Diệp Sân, ngươi vì cái gì sẽ vẫn luôn đứng ở Thiên Tuyết bên người? Nàng phía trước tính tình hẳn là sẽ không tốt như vậy. Nàng dục vọng chiếm hữu đặc biệt mạnh, tính tình cũng thực bá đạo. Nàng có chút giống ta, cũng là chúng ta đem nàng sủng có chút hỏng rồi. Nguyên bản cho rằng nàng có thể chậm rãi trưởng thành. Nàng là ta tiểu công chúa, mặc kệ làm cái gì, đều có chúng ta che chở, nhưng không nghĩ tới, người bình thường, nếu gặp được không nói quan tâm nàng, đều sẽ không lựa chọn đứng ở nàng bên người, thậm chí đi bảo vệ nàng. Ở ta đi một đoạn thời gian kia, Thiên Tuyết hẳn là đối với ai đều sẽ không quá thân cận. Ngươi không cần để ý, A Di chỉ là thực lo lắng nàng. Mặc kệ là ai, là một người mẫu thân, chỉ muốn rõ ràng ngươi đối nàng có mục đích hay không. Có thể hay không cho nàng mang đến nguy hiểm, bởi vì, nàng thực tín nhiệm ngươi. Ta xác thật có mục đích. A Sân cười nhạt, câu trả lời này, làm Tiết Huyên có chút ngoài ý muốn. Nàng không có sốt ruột hỏi. Nghe A Sân nói, mục đích của ta chính là, cùng nàng càng ngày càng tốt. Tiết A Di không cần lo lắng cho ta sẽ thương tổn nàng. Tương phản, ta sẽ che chở nàng, mặc kệ ở khi nào. A Sân vốn tưởng rằng, nói rõ ràng ra như vậy, Tiết Huyên nhất định sẽ minh bạch nàng thẳng thắn thành khẩn. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện, Tiết Huyên vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, thật giống như thấy được việc không thể tưởng tượng giống nhau. Nàng trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Nàng gần là muốn cho Thịnh Thiên Tuyết đi đúng quỹ đạo. Ít tốn thời gian, vì cái gì? Tiết Huyên nhìn nàng vẻ mặt khiếp sợ, còn mang theo chút không thể tưởng tượng. Nàng không có nói nữa. Chờ Tiết Huyên hoàn hồn. Tiết Huyên xác thật bị chấn kinh rồi. Đặc biệt là cái nữ hài này chuyên chú nói những lời này đó. Trời biết cho nàng mang đến bao nhiêu chấn động. Nàng biết chính mình nữ nhi ưu tú, tính tình không tốt là thật sự, tính tình có thể sẽ không phù hợp đại bộ phận người thích. Hoàn toàn không nghĩ tới, ở lúc nữ nhi tệ nhất, thế nhưng còn có một cái nữ hài như vậy, nguyện ý cùng nàng trưởng thành, sửa đúng nàng sai lầm, đêm này dẫn dắt đến quỹ đạo chính xác, cho nên, đây là chân ái đi, liền tính trước mắt nàng thực gầy yếu. vẫn còn là một cái nữ hài. Tiết Huyên hít sâu một hơi. Ta thật sự thực ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, A Sân hiểu, cũng đúng, nàng đột nhiên đối một người thực tốt, là ai đều sẽ ngoài ý muốn. Tiết Huyên băn khoăn, nàng có thể lý giải, không chỉ có không chán ghét, ngược lại thực tán đồng Tiết Huyên ý tưởng, bởi vì như vậy là để ý biểu hiện. Tiết Huyên để ý Thịnh Thiên Tuyết, mới có thể đi bài trừ Thịnh Thiên Tuyết bên người khả năng tồn tại không biết nguy hiểm. Tiết Huyên đánh giá A Sân. Nhớ tới mấy ngày nay, này hai cái tiểu cô nương như hình với bóng, nữ nhi đối với nữ hài này cũng là dục vọng chiếm hữu 10 phần. Liên tính hiện tại không có gì ý tưởng, chiếu như vậy đi xuống, tương lai sớm hay muộn sẽ, lấy Thiên Tuyết tính tình, nàng không có khả năng làm A Sân rời đi, đương nhiên, nàng cũng không có nghĩ tới làm A Sân rời đi, cái này nữ hài đã đến. Không chỉ có không có mang Thiên Thiên Tuyết, còn làm Thiên Tuyết trưởng thành, đối phương thành tích, so Thiên Tuyết còn muốn ưu tú. Chỉ bằng mượn điểm này, nàng liền không tính toán ngăn cản. Tiết Huyên đứng lên, vỗ vỗ A Sân đầu. Chuyện này A Di không ngăn cản, ngươi thành ý A Di cũng thấy được. Bất quá, hiện tại các ngươi lập tức lên cao nhị, ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng, tạm thời không cần biểu lộ ra tới. Chờ xuất ngoại sau khi vào đại học, tùy tiện các ngươi như thế nào phát triển, A Di không ngăn cản, nhưng là, nếu Thiên Tuyết đối với ngươi không có phương diện này ý tưởng, ngươi không chuẩn miễn cưỡng nàng, hiểu rõ sao, còn có, ngươi thân thế, kỳ thật ta không thèm để ý, nhưng, ngươi nếu muốn thành công, vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền. Tiết Huyên nhớ tới nàng nữ nhi chi tiêu, có chút đồng tình A Sân. Thiên Tuyết đặc biệt thích tiêu tiền, hy vọng ngươi lo được đi. A Sân, có ý tứ gì, là sợ nàng rất nghèo. A Di yên tâm đi, ta có tiền, liền tính Thiên Tuyết về sau liền trở nên nghèo. Ta cũng dưỡng đến được nàng. Tiết Huyên lộ ra tươi cười. Ta đã biết, ngươi nguyện ý nỗ lực liền tốt. Nàng đương nhiên sẽ không làm chính mình nữ nhi đói chết. A Sân từ trong túi. Đem một sấp thẻ lấy ra tới, ta xác thật có rất nhiều tiền, nàng đem thẻ đặt ở Tiết Huyên trước mặt, A Di không cần lo lắng cho ta lừa Thiên Tuyết tài sản. Có điều ta có rất nhiều tiền chuyện này, A Di vẫn là không cần cùng Thiên Tuyết nói, nàng hiện tại đối vị trí thành tích ta vượt qua nàng canh cánh trong lòng. Gần nhất nàng đặc biệt thích kiếm tiền, ta so nàng một phương diện lợi hại là được. Còn có thể kích phát nàng ý chí chiến đấu, nếu là các phương diện đều vượt qua nàng, sẽ đả kích nàng lòng tự tin. Tiết Huyên nhìn một đống thẻ ngân hàng quốc tế có tiếng kia. Đầu có chút đau, tốt, nàng rốt cuộc biết phía trước khi nhìn A Sân, như thế nào sẽ xuất hiện một loại cảm giác mông lung. Rõ ràng là một cái bần cùng nữ hài, nhưng ở đối phương trên người. Tìm không thấy một chút cảm giác bình dân ngược lại đối phương cho nàng một loại bản thân lai lịch bất phàm. Nhìn đến những thẻ này, nàng thật sự hiểu rõ. Nguyên lai, nữ nhi của nàng là bị một cái tiểu thổ hào nhìn chúng a, cái tiểu thổ hào này. Vì theo đuổi nữ nhi của nàng, không tiếc hóa thân vì bần dân tiếp cận, thật là dụng tâm lương khổ. A Di biết ngươi thành ý, Tiết Huyên hơi chút đau đầu. Nàng đối với khác phái luyến vẫn là đồng tính luyến ái đều không có cái nhìn đặc biệt. Ở nàng xem ra, chỉ cần hai người thích hợp, thích, có cùng chung mục tiêu, tính toán ở bên nhau cả đời, lẫn nhau chân thành, phụ trách, trung thành, mặc kệ là ai, nàng đều nguyện ý đưa lời chúc phúc, chẳng sợ đây là nàng nữ nhi. Tương phản, có một nữ hài ngốc đối xử tốt với nữ nhi của nàng như vậy. Nàng trong lòng còn có chút yên tâm, cái nữ hài này, là một người có chừng mực, Thịnh Thiên Tuyết cảm thấy nàng mẹ mấy ngày nay đặc biệt kỳ quái. Luôn là nhìn chằm chằm nàng tiểu chú lùn, khi đem các nàng đưa đến sân bay, mẹ của nàng còn dùng sức nhìn chằm chằm A Sân, nàng nhịn không được chặn lại Tiết Huyên tầm mắt. Mẹ, ngươi rất bận, ngươi trở về đi, Tiết Huyên, nữ nhi đều là cho người khác dưỡng. Thấy Thiên Tuyết bộ dáng, Diệp Sân đã sớm bắt được tâm nữ nhi của nàng. Tiết Huyên bất đắc dĩ xoa xoa Thịnh Thiên Tuyết đầu, chiếu cố chính mình thật tốt. Nàng thấp giọng nói, Thiên Tuyết, mặc kệ ai đối với ngươi lại tốt, ngươi phải làm ra cái gì quyết định, nhất định phải nghĩ kỹ, hiểu rõ tương lai sẽ gánh vác cái gì, lại đi làm quyết định. Thịnh Thiên Tuyết mê mang, mẹ của nàng chỉ chính là ai, ba của nàng sao, cũng đúng, ba của nàng đối nàng xác thật khá tốt, về sau nàng khả năng sẽ làm rất nhiều quyết định, đối với ba nàng sẽ không cùng từ trước giống nhau thân cận. Đã biết, mẹ, trước khi lên máy bay, A Sân thu được Tiết Huyên tin nhắn, giúp A Di chiếu cố tốt Thiên Tuyết, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đạt được Thiên Tuyết thích, A Di sẽ không phản đối các ngươi. A Sân, nàng giống như hiểu được cái gì, A Sân cúi đầu xem di động, cũng không có phát hiện Thịnh Thiên Tuyết cũng ngắm tới nội dung trên di động. Thịnh Thiên Tuyết trong lòng sợ ngây người, trong mắt chỉ có không thể tưởng tượng. Khi nhìn đến câu nói kia, nàng không phải chán ghét, mà là tim đập nhanh hơn. Thấy A Sân đưa điện thoại di động thu hồi, nàng ánh mắt lóe lóe, nhìn chằm chằm A Sân nhìn không ngừng. Tiểu chú lùn này tâm nhưng thật ra không nhỏ, cũng dám đối nàng sinh ra tâm tư khác. Tiểu chú lùn này, thật là như dĩ vãng hư như nhau. Thiên Tuyết, Thịnh Thiên Tuyết gương mặt ửng đỏ, liếc A Sân liếc mắt một cái. Ân, sao, muốn thổ lộ sao, đáp ứng hay không đáp ứng, kia để xem nàng tâm tình vui đi, mặt ngươi mặt thực đỏ, là nóng sao, Thịnh Thiên Tuyết, tức chết rồi, không đáp ứng, không đáp ứng, không có khả năng đáp ứng, cách chương.